Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 21, trong ngăn kéo đồ vật. Mấy năm này khỏi nói thu người khác danh thiếp đã đếm không hết. Quang chính ta dùng liền đổi qua chừng mấy bản. Theo lý thuyết thì sẽ không chú ý tới loại vật này. Nhưng là không biết có phải hay không là ta đã bị tòa nhà này làm tinh thần khẩn trương. Ta đầu tiên nhìn chung quy thấy danh thiếp này nhìn quen mặt. Cầm lên phủi một cái cấp trên cho bụi. Đã nhìn thấy ba chữ. Giang Nhị Hằng. Ta hít vào một ngụm khí lạnh. Tấm danh thiếp này thật đúng là mẹ hắn là lão tử. Lúc trước ta theo Tần Nhất Hằng cải trang xâm nhập vào Hoành Đạt tập đoàn. Phát cho Hoành Đạt tập đoàn nhân viên chính là thứ danh thiếp này. Lúc ấy còn in không ít. Chỉ bất quá quên sau đó tiện tay để ở nơi đó rồi. Bây giờ lại xuất hiện ở loại này địa phương. Ta suy nghĩ nửa ngày. Chẳng lẽ tòa nhà này là Hoành Đạt tập đoàn? Vẫn là lấy trước ở nơi này người là Hoành Đạt tập đoàn nhân viên à? Thật mẹ hắn hoàn toàn không có đầu mối. Ta không thể làm gì khác hơn là tiếp lấy lật thiết tủ. Danh thiếp loại vật này cơ bản đều là đặt chung một chỗ. Có thể tìm được ta, khẳng định cũng có thể tìm tới người khác. Đến thời điểm từ còn lại trên danh thiếp thân phận vừa phân tích, ít nhất sẽ có một kết luận đi ra. Mắt nhìn thấy tủ từng điểm bị móc sạch. Rất nhanh ở bên cạnh ta đống một nhóm. Danh thiếp ngược lại là không tìm được. Ngược lại làm cho ta phát hiện càng nhiều kỳ quái đồ vật. Ta kiểm lại một chút. Đem có thể rõ ràng nhận định là phế vật đồ vật vứt qua một bên. Cuối cùng đem những này còn lại từng cái bày rồi trên sàn nhà. Cách ta gần nhất là một bộ Âu phục. Cổ áo bên trên không thấy nhãn hiệu. Trên nút thắt cũng không thấy có logo. Cũng không biết là cái gì nhãn hiệu. Nhưng từ Liêu Tử nhìn lên cũng sẽ không tiện nghi. Chỉ bất quá đã đặt ở bên trong quá lâu. Không chỉ có nhăn nhíu. Có một ít địa phương không biết là phát mốc hay là thế nào. Đã biến sắc, nhưng phàm là xa hoa Âu phục, một loại đều là thiếp thân cắt xén. Ta tạm đến thử một chút. Âu phục này chủ nhân hiển nhiên nếu so với ta khỏe mạnh một ít. Ta mặc có chút rộng thùng thình, thuận tay sờ một cái túi áo. Là không, ta liền đem Âu phục lại cởi ra. Ta bày món đồ thứ hai là một cái bữa ăn Tây Đao. Loại vật này vốn là ta là dự định coi là phế vật. Nhưng mà ta đột nhiên phát hiện này bữa ăn Tây Đao là ngân chất. Có thể sử dụng cao đương như vậy chén đĩa nhân. Không giàu thì sang, cho nên tự xem như rồi là đầu mối. Bữa ăn Tây Đao không cần nói nhiều. Đã cong, hơn nữa hoàn toàn mất đi sáng bóng. Bất thình lình một nhìn chính là một cái khối sắt vụn. Nhìn rồi bữa ăn Tây Đao. Tiếp theo chính là rất nhiều tiền giấy, hơn nữa cũng không cao là cùng một bộ nhân dân tệ. Ta cẩn thận lật nhìn cấp trên không có chữ viết, liền đựng trong túi, theo đi xem cái tiếp theo. Món đồ kế tiếp tương đối đặc biệt, là một sấp phong tốt giấy dai phong thư, sơ lược đếm đếm chắc có mười mấy 20 phong, cấp trên thống nhất không có bất kỳ chữ viết, cũng không biết là ai muốn cho ai. Mở ra trước ta đều lấy tay bóp qua rồi. Bên trong cũng không giống là giả bộ tin hoặc là tiền. Ta không thể làm gì khác hơn là từng cái mở ra đi xem. Kết quả để cho ta có chút giật mình. Mỗi một phong thơ bên trong đều là một nắm tóc. Hoặc nhiều hoặc ít. Chất tóc hoặc to hoặc mảnh nhỏ. Hiển nhiên cũng không là cùng một người. Ta càng xem càng kỳ quái. Mụ này địa phương trước kia là cái nhân bản cơ cấu. Đây là giữ lại đầu tóc hàng mẫu làm thí nghiệm. Chính ta nhất định là không nghĩ ra. Tính toán mang đi ra ngoài cho Tần Nhất Hằng nhìn. Liền lại giấy gấp nhét vào trong ngực. Sau đó rất nhiều thứ ta đã vô tâm cẩn thận tra xét. Bởi vì từng cái đều là không có chút nào phát hiện. Làm ta có chút bị nhục. Đại khái bên trên những thứ này đơn giản phân mấy loại. Quần áo, đồ dùng thường ngày, tiền, ta càng phát ra khẳng định những thứ này lúc ấy là bị người vội vội vàng vàng qua loa vứt đến trong ngăn kéo, nếu không sẽ không như thế hỗn loạn. Tủ lật xong rồi hao phí không ít thời gian. Trong nhà này mặc dù không có cửa sổ, ngược lại là không có chút nào lạnh. Ta ngồi dưới đất nghỉ ngơi nghỉ, bỗng nhiên đánh giật mình một cái, bởi vì ta mãnh nghĩ đến một vấn đề. Trước một mực suy tính trong ngăn kéo đồ vật là tòa nhà này chủ nhân lưu lại. Có thể hay không ta căn bản suy nghĩ phương hướng thì không đúng. Tòa nhà này ở ta trước khẳng định cũng là đi vào người khác. Chẳng lẽ đồ trọng yếu đều đã bị cầm đi? Những phế vật này vứt xuống trong ngăn kéo là vốn định thống nhất tiêu hủy. Kết quả không biết nguyên nhân gì chưa kịp, mới tạo thành loại tình huống này. Nghĩ như vậy, ta cảm thấy được sợ rằng tòa nhà này huyền cơ cũng không phải là ở chỗ này. Không thể làm gì khác hơn là đứng dậy muốn nữa trải thảm đem nhà tìm tòi một lần. Đi xuống lầu dưới trong phòng, còn không chờ nhìn kỹ, chỉ nghe thấy ngoài cửa đầu có một cái kỳ quái động tĩnh. Ta mới đầu cho là phong, lắng nghe một cái hạ lại cảm thấy không giống. Ngược lại cảm thấy giống như là có người hoặc là động vật dán chặt môn ở nặng nề hô hấp. Ta nhất thời không dám động, nghe trong chốc lát, thấy kia tiếng hít thở một mực ở chỗ cũ. Ta mới rón rén đi tới cạnh cửa bên trên. Trong rừng sâu núi thẳm này là có dã thú. Phàm là tao ngộ, ta chỉ sợ cũng được ăn không được ngậm đi nha. Trong tay cũng không thấy có năng lực hộ thân đồ vật. Cho dù ta tốt vô cùng kỳ môn bên ngoài là cái gì, cũng không dám tùy tiện đánh khai môn. Một lát sau, tiếng hít thở kia âm thanh bỗng nhiên không có, ngược lại một cái thanh âm truyền vào. Tiểu khuyết, phải đi, ta nghe một chút là bạch khai. Lúc này mới đem môn thoáng thiếu mở một cái vá. Quả nhiên ở trong khe cửa nhìn thấy bạch khai nửa gương mặt. Còn bà nó, mụ người thiếu dưỡng à? Ta mở cửa ra muốn bạch khai đi vào, đang muốn để cho hắn phân tích một chút trong phòng này tình huống. Một chục mắt ta lại đem mở một nửa môn đẩy lên. Cửa này bên trên không có khóa, ta không thể làm gì khác hơn là dùng thân thể thật chặt chĩa vào. Bởi vì ngay tại ta khai môn trong nháy mắt đó, ta chợt nhìn thấy bạch khai lại xuyên là hắn trong ngày thường thường xuyên ra jacket. Bộ quần áo này không thấy hắn mang tới Mạc Hà tới a. Mụ coi như lật cân đầu vân trở về lấy cũng không khả năng nhanh như vậy. Bên ngoài người là ai? Ta trong đầu nhanh chóng qua một lần, nhớ lại có hay không mình nhìn lầm rồi. Lại nghe thấy bạch khai thanh âm từ cửa sổ bên kia truyền tới. Tiểu khuyết, đi mau rồi. Ta đưa mắt, thân thể lập tức mềm nhũn ra. Cái này còn đỉnh cửa gì a? Mụ trên cửa sổ liền thủy tinh cũng không có, khó lòng phòng bị a. Bạch khai không lật đi vào, chỉ là ở ngoài cửa sổ đầu theo ta vẫy tay. Ta nói, mụ ngươi đây là chướng nhãn pháp, chớ cùng lão tử trang thục. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi là bạch khai? Bạch khai vỗ một cái khung cửa sổ, nói con bà nó, mụ ta là tới cứu ngươi. Chậm một chút không ra được ngươi đừng trách lão tử. Ta nghe một chút hắn giọng đúng là bạch khai. Theo lý thuyết, ai có thể giả bộ loại cặn bã này dạng tới cũng là thật khó khăn. Tòa nhà này bây giờ trăm ngàn chỗ hở, ở bên trong cũng không làm nên chuyện gì. Ta dứt khoát mở cửa dự định đi ra ngoài. Mới vừa đi một bước, ta vừa sững sờ ở. Lần này ngược lại không phải là bạch khai có khác thường, mà là ta cảm giác sau lưng, giống như là có một cổ vô hình lực lượng ở nắm chặt lấy bả vai ta. Ta lại thử một lần, vẫn bị kìm gắt gao, cứ như vậy để ta không có cách nào xoay người quay đầu nhìn. Chỉ có thể hết sức đem đầu xoay trở về liếc mắt nhìn. Cái gì cũng không thấy, bạch khai thấy ta không động địa phương, thúc giục, mụ nhanh lên một chút. Ngươi còn hy vọng nào ta cho ngươi chụp hình lưu niệm đây? Ta nói không động được. Bạch khai nhướng mày một cái, nói ngươi có phải hay không là cầm bên trong đồ vật. cũng cho móc ra, trong nhà này thứ gì đó cũng không mang được. Nhanh lên một chút, ta nghe một chút, vừa nghĩ đến trong túi tiền với trong ngực giấy dai phong thư. Phong thư nói Bạch Khai thật không có cái gì dùng. Tiền mặc dù không nhiều, có thể đã tới tay rồi xa hơn ngoại ném trong lòng cũng là có chút không được tự nhiên. Bất quá dưới mắt ta cũng không thời gian do dự, lập tức móc ra hướng sau lưng ném tới. Quả nhiên, trên bả vai lực lượng ngay lập tức sẽ biến mất. Bạch Khai lôi ta một cái, hai người lúc này mới lại hướng thức ăn hầm cửa vào đi tới. Ta hỏi, mụ tòa nhà này lai lịch gì à? Quần áo của ngươi nơi đó tới. Bạch Khai khoát khoát tay, trước trở về rồi hãy nói. Vừa nói nhảy một bước đến đằng sau ta, đưa tay chính là đẩy một cái. Chúng ta vốn là đã đứng ở thức ăn hầm cửa vào bên cạnh. Hắn đẩy một cái như vậy, ta lảo đảo một cái, người trực tiếp liền đầu hướng xuống dưới tài đi vào. Lòng ta nói mụ đây là muốn ta ra lệnh a. Thức ăn này hầm nói ít nhanh cao 3 mét, trước tiên chạm đất lời nói sẽ chết kiều kiều. Không chung ta lại còn lại năng lực nhéo một cái thân thể, coi như là đem nửa bả vai coi là hạ cánh điểm. Ai ngờ như vậy té xuống ta còn không có cảm giác đến cảm giác đau. Hoặc là căn bản chính là quá đau rồi đưa đến thân thể con người sinh ra tự bảo vệ mình ý thức. Chúng ta trực tiếp mắt tối sầm lại liền hôn mê bất tỉnh. Mở mắt ra, bốn phía mơ màng âm thầm. Ta liếc mắt liền nhìn thấy Bạch Khai đứng ở ta đầu bên cạnh. Quần áo đã đổi về rồi ở cánh rừng xuyên. Thấy ta tỉnh lại hắn vỗ một cái ta mặt, cho ta đến nước miếng. Ta nhìn chung quanh một chút, thấy mình hay là ở cái kia thức ăn trong hầm. Tần Nhất Hằng cùng Lão Phùng cũng đứng khắp nơi xem ta. Ta giọng rất ngứa, muốn nói chuyện lại không ngừng được ho khan. Uống một hớp mới đã khá nhiều, miễn cưỡng nói một câu. Mụ Bạch Khai, ngươi nghĩ giết chết lão tử à? Ngươi xem một chút từ cấp trên rớt xuống cao bao nhiêu. Ta ngẩng đầu một cái, lại ngây ngẩn. Thức ăn hầm trên đỉnh căn bản không có môn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.